sau khi kết hôn với tà thần. Quyển 6 chương 98, Phụ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ian, thiếu niên mặt mày tinh xảo. Màu da trắng nõn, cậu mở cặp mắt xanh lam xinh đẹp khiến lông mi màu trắng hơi run. Nơi đáy mắt còn mang theo mờ mịt, cậu cúi đầu nhìn người mình. Biểu cảm càng hoang mang, Kỳ Dạ mang tâm tình. Ngô gia có nhi tử đã trưởng thành, vui mừng nói, vật nhỏ, em thành thần rồi. Tiểu thanh khí của y quả nhiên sinh ra tuyệt mỹ. Lúc họ vẫn còn là một đoàn khí đã ở bên nhau rất nhiều năm thời hỗn độn. Nhưng đây lại là lần đầu tiên đối diện với nhau bằng diện mạo khi thành thần. Thiếu niên nhìn chăm chú vào Kỳ Dạ như muốn nói gì. Cánh môi mấp máy giặt một vẻ muốn nói lại thôi. Vật nhỏ lần đầu tiên dùng thần ngữ nói chuyện sẽ gọi y là gì đây? Trong lòng Kỳ Dạ dâng lên một tia chờ mong. Thiếu niên dưới sự chờ mong của Kỳ Dạ rốt cuộc mở miệng. Giọng nói ngọt ngào, phụ thần, Kỳ Dạ, sét đánh giữa trời quang. Ta coi em là người yêu, em lại coi ta như phụ thần. Kỳ Dạ ngây người, y bắt đầu hoài nghi trong những năm tháng ở bên nhau đó có gì xảy ra khiến nhận thức về mối quan hệ của bọn họ xảy ra vấn đề. Mới đầu y chỉ coi Tiểu Thanh Khí là tùy tùng, sau đó là đồng bọn. Sau nữa là đối tượng muốn bảo vệ. Lại sau nhiều năm nữa, biến thành người yêu như hình với bóng. Khí không có ngôn ngữ nhưng có ý thức, có phương thức giao lưu đặc thù. Kỳ Dạ vẫn luôn cho rằng bọn họ vốn đã tâm ý tương thông. Hóa ra là y nghĩ nhiều sao. Vật nhỏ chỉ coi y như trưởng bối mà tôn kính. Tất cả ỷ lại đối với y đều xuất phát từ hiệu ứng vịt con ư? Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non, baby duck syndrome, là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở. Theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng, và cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo, và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng, imprinting, hay dấu ấn khó phai. Hiện thực quá tàn khốc khiến Kỳ Dạ nhất thời trăm vị tạp trần. Mãi không nói gì, dùng lời của đời sau mà nói gọi là trái tim vỡ nát rồi. Thiếu niên vẫn cứ dùng ánh mắt không nỡ xa rời nhìn Kỳ Dạ. Cậu vừa mới thành thần, vừa mới tiếp thu xong ký ức truyền thừa của thiên đạo cho cậu không lâu nên vẫn chưa quen thuộc với thần ngữ. Chỉ biết một từ phụ thần này nghĩa là kính trọng, thân mật, khăng khít, người ấy sẽ vì cậu một đường che mưa chắn gió, tựa như tòa núi bảo vệ cậu từ lúc ra đời. Cậu nghĩ sao cũng cảm thấy từ này được tạo ra là để dành cho Kỳ Dạ. Từ lúc sinh ra cậu đã gặp Kỳ Dạ. Kỳ Dạ vẫn luôn bảo vệ cậu. Hai người họ khí thể dung hòa. Kỳ Dạ là vị thần cậu tân cận nhất, ỷ lại nhất. Rất lâu sau Kỳ Dạ mới hoàn hồn. Cắn răng nói. Đổi xưng hô khác. Thiếu niên ngẩn ra rủ mắt không nói. Thần sắc có chút bị thương. Kỳ Dạ không coi cậu là thần thân mật nhất sao? Cậu nghĩ xem những thần khác xưng hô thế nào với Kỳ Dạ. Thấp giọng gọi một câu, bệ hạ, Kỳ Dạ, sao vật nhỏ lại lạ lẫm với y tới độ này cơ chứ? Sau khi khai thiên lập địa thời đại hỗn độn cũng qua đi. Hiện tại là thời đại viễn cổ, mỗi một vị thần đều là tự nhiên chi thần ra đời cùng với hỗn độn. Sau lại thêm vạn vật chi thần, kỳ nguyện chi thần, kỹ nghệ chi thần của đời sau. Thần minh ra đời càng sớm tự nhiên thân phận càng cao quý được trời cao yêu ái. Ký ức truyền thừa biểu hiện rằng mỗi một vị tự nhiên chi thần đều được xưng là điện hạ, xưng hô giữa bọn họ với nhau cũng đều dùng loại kính xưng. Nguyệt thần điện hạ, phong thần điện hạ, này, không có thực quyền gì, chỉ thuần túy là vinh dự lớn nhất cho thấy thân phận tôn quý của bọn họ. Những thần minh xuất hiện đời sau chỉ được xưng là các hạ, đại nhân, tuy nhiên thật sự đến đời sau, Các thần minh đều đã ngủ say phân nửa nên cũng không chú ý nhiều như vậy. Vì thế không phân chia quá lớn. Nhưng hiện tại, nhóm tự nhiên chi thần đều đang lấy thân phận thần minh đầu tiên của mình làm vinh. Rất quan trọng xưng hô. Tà thần lại không làm vậy. Kỳ dạ nghĩ việc đó là không thể nào. Đều là nhóm thần minh đầu tiên nhưng thời gian kỳ dạ thành thần sớm hơn nhiều so với mấy nhúm thanh khí kia. Sức mạnh cũng lớn hơn chúng. Xưng hô sao có thể giống nhau. Đều không đủ thể hiện sự đặc biệt của y, vì thế tự ý cho mình lên ngôi. Ép những thần minh khác tôn xưng y là bệ hạ, lấy y làm vua, không còn cách nào khác. Chọc khí ở thế giới này là mạnh nhất. Thanh khí ở thời kỳ hỗn độn vốn đã bị nghiền áp. Đến thời đại viễn cổ cũng giận mà không dám nói gì. Thiên đạo thì mở một mắt nhắm một mắt. Ngầm đồng ý hành vi kiêu ngạo của kỳ dạ. Kẻ mạnh làm vua phù hợp với pháp tắc của thế giới nên dù là thiên đạo cũng không thể can thiệp. Tiểu thanh khí bị lệnh cưỡng chế không được kêu phụ thần. Đành phải suy nghĩ rõ lâu. Kỳ dạ không phải nữ thần nên không thể gọi là mẫu thần nhỉ. Chỉ có thể tủi thân gọi theo những tự nhiên chi thần khác là bệ hạ, kỳ dạ vẫn không hài lòng. Lại đổi, trong lòng thiếu niên càng tủi. Không chịu gọi tiếp, kỳ dạ bó tay. Thực ra y muốn để vật nhỏ gọi một tiếng phu quân. Nhưng đầu tiên nhóc con này gọi phụ thần, sau đó lại kêu bệ hạ, rõ ràng là không có ý ở phương diện kia với y, y cũng không thể dụ dỗ trẻ nhỏ được. Nếu là thần minh khác, tâm lý kỳ dạ sẽ không hề có gánh nặng, nhưng vật nhỏ lại không giống vậy. Đây là bảo vật y cẩn thận bảo vệ cả một thời đại. Kỳ dạ thấy cậu chẳng biết làm sao, sờ sờ đầu cậu, gọi ca ca đi. Vật nhỏ chỉ có tình thân với y cũng chỉ có thể tạm thời coi vật nhỏ thành đệ đệ. Nói là tạm thời, dù sao tương lai vẫn còn dài. Tà thần không tin không có ngày y làm cho vật nhỏ thông suốt. Thiếu niên ngoan ngoãn nói, ca ca, nói cho ca ca nghe, em tên là gì? Kỳ dạ hỏi, Tuyết Trà. Được, từ nay về sau gọi em là Trà Trà. Kỳ dạ kiên nhẫn nói, Trà Trà là thần minh gì nha? Truyền thừa trong đầu có nói cho em đó. Trà Trà nhẹ giọng nói, Tuyết thần, Tuyết. Kỳ dạ nhẹ giọng đọc một lần, quay đầu nhìn bông tuyết bay là tả ngoài cửa sổ. Lúc nhật thần ra đời trên không trung xuất hiện thái dương nóng rực chói mắt. Lúc phong thần ra đời trên đời xuất hiện một trận cuồng phong hỗn loạn. Lúc lôi thần ra đời mây đen cuồn cuộn, sấm sét đầy trời. Mỗi một vị thần khi sinh ra đều manh thanh thế to lớn. Chỉ có Trà Trà nhà y lặng yên không tiếng động xuất hiện trên đời rúc vào lồng ngực y. Đêm hôm khuya khoát, tuyết rơi chẳng có thanh âm. Thế nhưng hừng đông vừa đẩy cửa sổ ra liền thấy ngoài kia tuyết động dày ba thước. Trên không trung lan tỏa hương thanh mát. Từng bông tuyết nhỏ dừng lại ở đại địa mênh mang, dịu dàng mà trầm lắng. Ngoài cửa sổ chính là tuyết sao? Kỳ dạ hỏi, Trà Trà gật gật đầu. Kỳ dạ ngậm cười, có muốn đi ra ngoài không? Trà Trà lại gật gật đầu. Kỳ dạ chú ý thấy trên chân thiếu niên không có giày. Mắt cá chân trắng trẻo lại đeo một chiếc chuông bạc. Hắn bế ngang thiếu niên lên đi ra khỏi thần điện. Không khí rõ ràng lạnh hơn mấy chục độ so với hôm qua. Đây là ngày sinh nhật. Tuyết thần điện hạ, thế giới cũng tỏ vẻ tôn kính mà hạ nhiệt độ. Kỳ dạ nhỏ giọng hỏi cậu, em có lạnh không? Trà Trà lắc đầu từ trên người kỳ dạ tụt xuống. Chân trần đạp lên nền tuyết, như dẫm trên đất bằng. Hiển nhiên là cậu rất thích thời tiết như vậy. Kéo trường bào thuần trắng ngồi xổm trên nền tuyết chơi. Tóc dài màu bạc rối tung sau lưng. Hàng mi rủ xuống, tầm mắt chuyên chú. Dáng vẻ vừa dịu dàng vừa thánh khiết. Kỳ dạ lẳng lặng chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên Trà Trà đứng dậy hai tay chụm lại thi pháp khiến tuyết động trên đất từ từ dâng lên. Thân hình và ngũ quan cũng dần rõ ràng. Rất nhanh xuất hiện một người tuyết. Chính xác mà nói là một tượng băng tinh xảo. Tượng băng sinh động như thật. Là dáng vẻ của kỳ dạ. Trà Trà hướng ánh mắt nhìn lại. Dường như đang đợi được khen. Kỳ dạ nhướng mày. Là cho ta. Vâng. Trà Trà gật đầu. Lễ vật gặp mặt tặng ca ca. Kỳ Dạ cười, ta cũng tặng cho Trà Trà một món quà sinh nhật. Y giơ tay biến trường bào màu trắng trên người thiếu niên trở nên càng thêm đẹp đẽ quý giá bất phàm. Phác họa hoa văn phức tạp màu bạc cùng từng đồ án bông tuyết mỹ lệ. Thích không? Trà Trà cúi đầu nhìn y phục mới của mình. Cười nhẹ, thích, đây vĩnh viễn sẽ là xiêm y cậu thích nhất. Đó là của ca ca tặng cậu còn quý trọng hơn cả so với thiên đạo tặng. Hai người ngồi trên nền tuyết chơi thật lâu. Tận đến khi mặt trời từ từ lên cao. Ánh sáng vàng kim vẩy đầy đại địa khiến cho tượng băng của Kỳ Dạ dần bị hòa tan. Trà Trà nôn nóng chạy tới. Tượng băng, cậu vừa mới chạy dưới ánh mặt trời liền cảm thấy thái dương vô cùng chói mắt. Theo bản năng dùng tay áo ngăn ánh sáng. Sắc mặt Kỳ Dạ ngưng lại. Nhanh chóng kéo Trà Trà quay về bóng râm. Em sợ mặt trời. Trà Trà chỉ nhìn chằm chằm một góc tượng băng bị tan chảy. Vội đến độ nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tượng băng, đó là lễ vật đầu tiên cậu tặng cho ca ca. Kỳ Dạ thấy đáy mắt thiếu niên toàn là nước mắt. Sắc mặt càng trầm xuống. Lập tức truyền âm khiến toàn bộ tự nhiên chi thần trên thế giới đều nghe thấy. Nhật thần, lập tức cút xuống núi. Nếu không ta lập tức bắn dụng mặt trời chết tiệt kia. Ôn hòa vừa nãy với tuyết thần không còn. Giờ phút này thanh âm Kỳ Dạ lạnh nhạt vô cùng. Tiện thể, mặt trời của ngày mai ta cũng không phải là rất muốn nhìn thấy. Nhật thần, có bệnh sao? Hắn trêu chọc chỗ nào của tên tà thần này không biết. Sợ Kỳ Dạ thật sự nói được thì làm được. Mặt trời của ngày hôm nay không lên cao hoàn toàn đã nhanh trốn xuống núi biến thành một ngày tuyết rơi hoàn chỉnh. Không sao rồi, Kỳ Dạ dịu dàng an ủi thiếu niên trong lồng ngực. Đừng khóc, Trà Trà vẫn đang khóc. Nước mắt rào rạt rơi ra ngoài không ngăn nổi. Kỳ Dạ vừa đau lòng vừa buồn cười. Em làm từ nước đó à, thích khóc như vậy. Trà Trà xoa nước mắt. Em vốn dĩ được làm ra từ nước. Tuyết tan liền thành nước. Nói như vậy cơ bản cũng không sai. Khóc cái gì? Kỳ Dạ hỏi. Tượng băng tan rồi tu sửa lại là xong. Không phải vì cái kia. Trà Trà quay đầu đi không muốn để Kỳ Dạ nhìn thấy dáng vẻ mất mặt như vậy của mình. Nhỏ giọng nói, vừa nãy mặt trời chiếu lên em, lúc mới sinh luôn là lúc yếu ớt nhất. Tiết thần vừa mới ra đời cũng thế. Nhật thần thành thần sớm hơn cậu rất nhiều năm bởi vậy mạnh hơn xa cậu. Tiết thần mới sinh ra đã bị ánh mặt trời chiếu rọi. Mặc dù không đến mức hòa tan hoàn toàn nhưng không tránh được rớt vài giọt nước. Phản ứng như vậy mới khiến cậu rớt nước mắt. Kỳ Dạ, cái lý do này thật là không thể ngờ tới. Vậy sau này không cho phép mặt trời ra ngoài nữa. Nếu không em cứ khóc như thế ta phải làm sao đây? Kỳ Dạ nói thẳng, Trà Trà vẫn lắc đầu. Truyền thừa trong trí nhớ nói. Về sau trên đời sẽ có vạn vật. Thái dương đối với sinh trưởng của vạn vật rất quan trọng. Không thể vì em mà khiến trên đời không có mặt trời. Kỳ Dạ nhéo nhéo gương mặt cậu. Em đó, nhóc con này, ngày đầu sinh ra đã nghĩ đến vạn vật chúng sinh tương lai. Vậy em phải làm sao đây? Trà Trà nghiêm túc nghĩ nghĩ. Mùa xuân vạn vật sống lại. Lúc vạn vật ngủ đông thì mặt trời không quan trọng như vậy nữa. Sau này mùa đông em mới ra ngoài. Nếu bất hạnh gặp phải mặt trời lại để vân thần tỷ tỷ giúp em che chắn đi. Kỳ Dạ không đồng ý. Dựa vào cái gì mà em phải trốn hắn? Trà Trà nhẹ giọng nói. Đối với thương sinh em không quan trọng bằng nhật thần. Tóm lại muốn nhân nhượng cũng là em nhân nhượng hắn. Không thể để hắn tới nhân nhượng em. Kỳ Dạ lạnh mặt. Không được. Không có chuyện Trà Trà của ta phải nhận thiệt thòi. Tà thần không có giác ngộ cao như vậy. Hắn mặc kệ vạn vật chúng sinh ra sao chỉ cần tiết thần vui vui vẻ vẻ. Trà Trà giọng mềm nhũn gọi. Ca ca, Kỳ Dạ liếc cậu. Một câu lại một câu nhật thần quan trọng. Em còn rất để ý hắn. Đây là giận chó đánh mèo. Trà Trà quyết đoán nói. Ca ca quan trọng. Lúc này Kỳ Dạ mới thư thái một tẹo. Cố nói thêm. Được, vậy sau này em cũng nhớ rõ hạ tiết phải hạ vào ban đêm. Y xoa xoa giữa mày. Ta cũng chỉ có thể che chở được cho em vào ban đêm mà thôi. Sau này, mọi người phát hiện tuyết chỉ lặng lẽ rơi xuống vào đêm khuya lúc trời đông giá rét. Ban ngày lặng im tan chảy dưới ánh mặt trời. Mà khi tiết mịn bay bay hạ xuống là lúc luôn có bóng đêm bao phủ. Thế giới to lớn, nơi chốn đều có thần thoại mỹ lệ. Cách chương.